Lý Kính Hiền hết sức im lặng, mẫu thân chỉ biết Hàn Thị, chẳng lẽ mới vừa rồi không nhìn thấy Hàn Thị ăn hết cả bát cháo sen tôm sao? Bệnh nhân mà có thể có khẩu vị tốt như vậy sao? Lưu Di Nương mới thật là bị bệnh, bằng không sẽ không van xin Lâm Lan qua xem bệnh, đáng thương, thân thể không thoải mái cũng không dám tự chủ trương mời đại phu. Lâm Lan hết nhìn cha chồng lại nhìn lão thái thái, sau lại nhìn Minh Doãn, lão thái thái có chủ tâm làm khó nàng mà. Minh Doãn nhún vai nói, nếu không, Lâm Lan xem bệnh cho mẫu thân trước, sau đó qua xem Lưu Di Nương thế nào. Hàn Thu Nguyệt ho hai tiếng, yếu ớt nói, ta không sao, để Lâm Lan qua xem tình hình Lưu Di Nương đi. Không được, mẹ chồng mình bị bệnh, nào có đạo lý đi xem bệnh cho người ngoài trước. Lão Thái Thái kiên trì nói, bà cố tình làm căng, Kính Hiền không những không ghi nhớ lời bà dặn trong lòng, ngược lại làm cho sự việc thêm nghiêm trọng. Trước mặt nhiều người như vậy lại quan tâm Lưu Di Nương, đối với bệnh tình Hàn Thị thì coi như không, điều này làm sao Hàn Thị chịu nổi. Lý Kính Hiền nhăn mày, nhàn nhạt nói, cũng được, ta sai người đi mời đại phu cho Lưu Di Nương, như thế khỏi phải tranh chấp nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ngoài ý muốn. Hai khắc sau, Lý Minh Doãn ngồi bên mép giường trấn an Lâm Lan đang ấm ức, ta nói nàng cứ bình tĩnh, dè dặt với hai bên, dù gì lời cần nói về Lưu Di Nương cũng đã nói rồi. Lâm Lan lầu bầu nói, nhưng ta đã đáp ứng với Lưu Di Nương, hiện tại lại nuốt lời. Điều này sao có thể trách nàng, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Minh Doãn đứng dậy lấy một cuốn sách lật xem ngân liễu đưa túi sưởi cho nhị thiếu phu nhân, cười nói, nhị thiếu phu nhân nhiều ngày chưa xem bệnh cho ai, ngứa tay rồi. Lâm Lan lườm nàng một cái, chỉ có em hiểu tâm tư của ta. Lý Minh Doãn ha ha cười một tiếng, đợi cửa hàng khai trương thì nàng tha hồ bận rộn. Có gì mà bận rộn, tạp vụ có lão Ngô trông coi, nhị sư vinh ngồi xem bệnh kê đơn, ngũ sư vinh chịu trách nhiệm dược liệu, ta chịu trách nhiệm chế biến bảo ninh hoàn. V, thỉnh thoảng đi dạo một chút, miễn cưỡng xem như trưởng quầy. Nói đến tiệm thuốc, tâm tình Lâm Lan liền chuyển biến tốt đẹp. Nhị thiếu phu nhân, chuyện chế biến dược liệu người có thể giao cho nô tỳ đi làm, nô tỳ làm cũng không kém lắm. Ngân Liễu mong đợi nhìn nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan nhìn nàng, nha đầu này cũng thông minh, có điều bây giờ chưa phải lúc. Lâm Lan nói, chế biến dược liệu không phải chuyện đùa, chờ em học xong 3 năm thì mới có thể giao lại cho em. Lúc trước nhất định Ngân Liễu sẽ thất vọng, nhưng sau này nghĩ lời nhị thiếu phu nhân nói không sai. Hiện tại nàng mới chỉ biết võ vẽ vài thứ, còn phải học rất nhiều. Chân thành nói, nô tỳ nhất định chăm chỉ học tập, tương lai sẽ giúp nhị thiếu phu nhân phân ưu. Lâm Lan cười một tiếng, đuổi nàng đi xuống, không để ầm ĩ ảnh hưởng Minh Doãn đọc sách. Bản thân thì dựa vào gối ở trên giường nhắm mắt trầm tư. Mới vừa rồi ở Chiêu Huy đường, cha già để cho nàng đi xem bệnh cho Lưu Di Nương, phản ứng của mụ phù thủy có chút quái dị. Nếu như là ghen, hẳn là mụ phải tức giận. Thế nhưng ánh mắt chỉ lóe lên giây lát, hành động thất thố, rõ ràng bộ dạng hoảng hốt chột dạ. Chẳng lẽ Lưu Di Nương bệnh là do mụ phù thủy bố trí? Lâm Lan chợt mở mắt ra, ngồi dậy. Lý Minh Doãn đang đọc sách bị nàng làm cho hoảng hồn. Nàng làm sao vậy? Lâm Lan vội xuống giường mang giày, ta phải qua bên Lưu Di Nương một chuyến. Lý Minh Doãn vội vàng kéo nàng, phụ thân đã mời đại phu rồi, nàng đi làm gì? Ta nghi ngờ bệnh của Lưu Di Nương có liên quan tới mụ phù thủy, ta phải đi xem một cái. Vậy thì nàng lại càng không được đi. Nàng nghĩ xem, nếu thật là mụ phù thủy giở trò quỷ, phụ thân biết được tin từ đại phu khác, so sánh với từ nàng có thể chứng thật tin tưởng hơn. Còn nữa, mụ phù thủy có oán giận cũng không thể đổ lên đầu nàng. Chúng ta cứ sống chết mặc bay, để cho bọn họ đấu lẫn nhau đi. Lý Minh Doãn túm nàng trở lại giường, đặt nàng gối đầu lên gối, kéo chăn quấn kỹ nàng, một tay ôm lấy, nàng cứ an tâm ở chỗ này nhìn ta đọc sách, không thì ta ôm nàng đi ngủ. Lâm Lan chu chu miệng, nằm trong lồng ngực của hắn, trong lòng như bị mèo cào, cảm giác khó chịu, cái khăn che mặt thần bí mới vén lên được một góc thì Minh Doãn không cho nàng tiếp tục làm nữa. Có điều, hắn nói rất có lý, nếu như mụ phù thủy thật sự động tay động chân với Lưu Di Nương thì cứ để người khác vạch trần sẽ tốt hơn là nàng. Tại sao nàng suy đoán như vậy? Có chứng cứ gì? Lý Minh Doãn hỏi. Chàng không cho ta đi xem, làm sao ta có chứng cứ? Theo Tiễn Thu nói, tháng trước Lưu Di Nương đã mơ hồ cảm thấy hơi đau bụng, mấy ngày nay đau dữ dội, cộng thêm phụ thân cố ý để cô ta sinh con trai cho Lý gia, nếu như không phải mụ phù thủy có phản ứng là ta cũng sẽ không có suy đoán như vậy. Lúc ấy, mụ ta rất bối rối, còn có chút chột dạ, vừa nhìn là biết trong lòng có quỷ. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, có phải thật hay không chỉ có thể chờ mới biết. Lâm Lan tiếc nuối nói, nếu như đây là sự thật thì tốt biết bao, động vào tâm can bảo bối của cha già há có thể bỏ qua. Cánh tay Lý Minh Doãn không khỏi siết chặt, nếu như là thật, tự nhiên là chuyện tốt đối với kế hoạch báo thù của hắn. Thản nhiên nói, ta sẽ lưu ý. Được nam nhân ôm thật ấm áp, trên áo có mùi thơm nhàn nhạt như cỏ hoa. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, Lâm Lan bất giác buồn ngủ. Lý Minh Doãn cúi đầu nhìn vợ yêu nếp trong ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà dưới ánh đèn như phủ thêm một tầng sương mỏng, càng lộ ra vẻ non mềm khả ái. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán mịn màng của Lâm Lan. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Ngọc Dung bên ngoài bẩm, Lý Minh Doãn thật sự không muốn quấy rầy Lâm Lan đang tiến vào mộng đẹp. Nghe tiếng Ngọc Dung, hắn thầm than, hỏi, chuyện gì? Lão gia nói nhị thiếu phu nhân mau qua Tây Viện. Ngọc Dung trả lời, chân mày Lý Minh Doãn nhíu lại, Tây Viện, đây không phải là chỗ Lưu Di Nương sao? Lâm Lan nghe được tiếng vang, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được lời Ngọc Dung nói. Nàng nhất thời không kịp phản ứng. Lý Minh Doãn cảm giác được người trong lòng cử động, cúi đầu ôn hòa nói, làm nàng tỉnh giấc sao? Lâm Lan xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, phụ thân gọi ta đi đâu? Có thể bên Lưu Di Nương thật sự đã xảy ra chuyện, phụ thân gọi nàng qua xem tình hình. Lâm Lan chợt tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng xuống giường. Lý Minh Doãn để cho Ngọc Dung đi vào, lấy nước cho Lâm Lan rửa mặt. Lâm Lan chuẩn bị xong thấy Lý Minh Doãn cầm áo choàng của nàng đi tới. Bản thân hắn cũng đã xiêm y chỉnh tề, nghiễm nhiên bộ dạng ra khỏi cửa. Chàng còn phải đọc sách, đừng đi, mình ta đi là được rồi. Tuyết nhiều đường trơn, để ta đi cùng nàng, ta ở nhà cũng lo lắng. Lý Minh Doãn ôn tồn nói, quay sang dặn Ngọc Dung, gọi như ý đốt đèn lồng. Hai người đi tới Tây Viện, qua phòng ngoài, tới một hẻm nhỏ rẽ vào Tây Viện thì chạm một chiếc đèn lồng đi tới. Nghe được người hầu nhỏ giọng nhắc nhở, Hoa Đại Phu, ngài cẩn thận dưới chân. Hoa Đại Phu, Lâm Lan không khỏi ngẩng đầu, người phía trước choàng áo lông chim màu xanh, thân hình cao lớn, thậm chí còn cao hơn Lý Minh Doãn một cái đầu, lại gần. Lâm Lan nhìn thấy đôi con ngươi ôn nhu giữa màn đêm, nhất thời ngẩn ra, là Hoa Văn Bách. Tay Lý Minh Doãn cảm giác rõ ràng thân thể Lâm Lan cứng ngắc, hắn lẳng lặng nhìn người trước mặt. Lâm Lan không khỏi chột dạ, hệt như mình đeo mặt nạ làm chuyện xấu lại tự mình cởi mặt nạ ra vạch trần chính mình. Trước tình huống lúng túng này, nàng vội vàng cúi đầu, hy vọng hắn không nhận ra nàng. Hoa Văn Bách thực sự chú ý tới Lâm Lan, cảm thấy đôi vợ chồng này thật hoàn mỹ, nữ xinh đẹp ôn nhu, nam tuấn mỹ tiêu sái, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa nhìn cô gái này có điểm quen mắt, hắn cũng biết nhìn chằm chằm vợ người ta là không phải phép. Đúng lúc này người hầu bên cạnh hành lễ đối với vợ chồng kia, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân Lý gia. Hoa Văn Bách nhất thời giật mình, ánh mắt không kìm được lại nhìn về phía nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, chúng độc thấy trong đôi mắt gương mặt ôn nhuận như ngọc hiện lên một tia kinh ngạc. Lâm Lan biết hắn đã nhận ra nàng, lại càng chột dạ, khóe môi giật giật, cười cứng ngắc, quả nhiên là lúng túng vạn phần. May mắn là ánh mắt của hắn chỉ lướt qua mặt nàng một chút rồi rời đi, chắp tay thi lễ. Lý Minh Doãn cũng rút tay về trả thi lễ. Hai bên yên lặng không tiếng động. Hoa Văn Bách khẽ nghiêng người, ý bảo bọn họ đi trước. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, vịn vai Lâm Lan vượt qua. Đi được độ 10 bước, nghe người hầu phía sau nói nhỏ, Hoa Đại Phu, đi bên này. Hoa Văn Bách thu hồi ánh mắt, xoay người đạp tuyết đi về phía trước. Hắn ngưỡng mộ danh vị nhị thiếu phu nhân Lý gia đã lâu, ngày đó nói chuyện với Lâm Phong, cảm thấy Lâm Phong học thức phong phú, phản ứng nhạy bén, nghĩ bụng, người bên cạnh nhị thiếu phu nhân Lý gia lợi hại như thế, hẳn nhị thiếu phu nhân Lý gia lại càng cao thâm, không nghĩ tới Lâm Phong chính là nhị thiếu phu nhân Lý gia. Sau vài giây kinh ngạc, hồi tưởng lại vẻ mặt lúng túng vừa rồi của nhị thiếu phu nhân, trong lòng có chút hối hận, nếu như vừa rồi không nhìn thẳng mặt có lẽ sau này còn có cơ hội trò chuyện, hôm nay hai bên đối diện, sợ là khó gặp lại. Lâm Lan dùng dư quang nhìn Minh Doãn, hắn cũng đang nhìn nàng, đôi mắt u ám trống rỗng mang theo một loại đạm mạc xa cách. Lâm Lan không khỏi căng thẳng trong lòng, chợt nhớ tới hôm đó cùng Hoa Văn Bách nói chuyện quên cả thời gian. Lại không về nói lại với hắn, mà hắn quan tâm chuyện của nàng, khẳng định sẽ đi hỏi Văn Sơn. Không nghĩ tới phụ thân mời danh y tới xem bệnh cho Lưu Di Nương, có thể thấy được phụ thân đối với Lưu Di Nương sủng ái vô cùng. Lâm Lan cố gắng tìm chuyện nói. Nàng biết hắn. Hắn nhàn nhạt hỏi, bàn tay ôm ngang hông Lâm Lan thu về, chắp ở phía sau lưng. Nhận ra được. Có một lần chàng theo ta đi làm thầy lang đi đường, sau đó thiếu chút nữa bị cấp trên chàng bắt được. Chàng sống chết không chịu đi theo ta nữa, một mình ngồi uống trà. Lúc ta tiếp tục hành nghề thì gặp hắn, coi như là từng gặp mặt một lần. Hôm đó hẹn ở nhà hàng với bên cung cấp dược liệu, hắn cũng tới. Bởi vì hôm đó ta giả dạng nam tử, hắn nhận ra ta, cho là ta làm việc cho Lý gia, liền hẹn ta uống trà. Ta nghe nói hắn chính là thiếu gia đức nhân đường nổi danh nên nổi tâm tư muốn dò La A Giao nhà hắn. Sau đó ngồi uống trà với nhau hơi lâu. Hôm nay sợ là bị hắn nhận ra. Đúng là không hay chút nào. Lâm Lan đem chân tướng sự việc hai người quen biết nhau giải thích một lượt. Hy vọng Lý Minh Doãn không hiểu lầm. Hắn mặc nhiên một lúc lâu. Trong ngách nhỏ yên tĩnh. Chỉ có tiếng giày vải đạp trên tuyết. Sột soạt. Sột soạt. Càng vào sâu trong ngách càng tĩnh mịch, đêm tuyết vắng lặng. Lâm Lan thật lâu không nghe hắn trò chuyện, trong lòng bất an, lại vừa lo lắng vừa có chút tức giận. Nàng đã giải thích rất rõ ràng rồi, hắn còn không tin sao? Chuyện hắn và Bạch Huệ, hắn chẳng bao giờ giải thích với nàng, mỗi lần đều nói nàng muốn thế nào thì thế đó. Nghe thật giống như hắn cùng Bạch Huệ thực sự không có gì, nhưng trong lòng nàng thực sự không thoải mái. Chuyện này nàng còn chưa tính toán với hắn đâu. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp, nói, sau này không nên giả nam nữa. Mặc dù hắn biết Lâm Lan cùng Hoa Văn Bách kia không có gì, nhưng vừa rồi ánh mắt Hoa Văn Bách nhìn Lâm Lan làm hắn khó chịu, thân là nam nhân, hắn biết rõ trong ánh mắt kia nhắn nhủ tin tức gì, có kinh ngạc, cũng có tiếc nuối. Hoa Văn Bách tiếc nuối cái gì? Không phải là hắn muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là Hoa Văn Bách đối với Lâm Lan nhất định có chút ít tâm tư. Lâm Lan ngây ngốc, đang muốn đáp lại thì thấy phía trước một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nàng quát lớn, là người nào lén lén lút lút ở đây? Lý Minh Doãn xoay người nhìn lại đã không thấy bóng người đâu, lại quay sang nhìn Lâm Lan, nàng không nhìn lầm chứ? Lâm Lan tiến lên mấy bước, tới chỗ bóng đen vừa dừng lại, chỉ vào một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết, chẳng nhìn xem, chuỗi dấu chân này, người này vào phòng ngoài. Lý Minh Doãn nhìn một chút trên mặt đất, nói với Lâm Lan, nhất định có người không yên lòng đối với Lưu Di Nương, nhưng là phụ thân vẫn còn đang ở đây. Trong lòng hai người biết rõ, nhất định là mụ phù thủy cho người đến dò la tin tức. Vào Tây Viện, A Tấn canh giữ ở cửa tiến lên đón, hành lễ với hai người, lão gia ở bên trong chờ nhị thiếu phu nhân. Lý Minh Doãn hỏi, mới vừa rồi có ai tới đây? Ánh mắt A Tấn lóe lên một cái, trả lời, trừ Hoa đại phu, tiểu nhân không gặp ai khác. Lý Minh Doãn gật đầu, ôm Lâm Lan đi vào bên trong. Chưa vào tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Lưu Di Nương. Không nghĩ tới, phu nhân lại ác như vậy. Nếu trễ chút nữa, tính mạng nô tỳ cũng không còn rồi. Lại nghe được cha già nói, nàng đừng vội. Ta đã cho người truyền Lâm Lan qua xem tình hình cho nàng. Nếu con bé cũng chuẩn bệnh như thế, bổn lão gia nhất định sẽ thay nàng làm chủ. Tiễn Thu ngoài cửa thấy nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân tới, vội vàng thông truyền, xốc rèm mời hai người đi vào. Hai người thi lễ với Lý Kính Hiền. Vẻ mặt Lý Kính Hiền ngưng trọng, Lâm Lan, con nhìn qua cho Lưu Di Nương một chút, rốt cuộc nàng bị làm sao? Khó chịu thế nào? Lý Minh Doãn rất tự giác tránh ra phòng ngoài. Lâm Lan biết y thuật hoa văn bách cao thâm, chuẩn bệnh không thể lầm, cho nên tinh thần thoải mái tới bắt mạch cho Lưu Di Nương. Hai mắt Lưu Di Nương sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, thê lương thống khổ nhìn Lâm Lan. Lâm Lan bắt mạch, trong lòng trầm xuống, ghé vào bên tai Lưu Di Nương nhẹ nhàng hỏi một câu. Lưu Di Nương ngẩn ra, sau đó liền gật đầu, vẻ mặt lo sợ không yên, nhị thiếu phu nhân, còn có thể chữa sao? Lâm Lan làm động tác, suýt, im lặng, đứng dậy tới bàn viết một tờ giấy, giao cho Lý Kính Hiền, cười nói, Lưu Di Nương chỉ là cơ thể nhiễm lạnh, nên bụng khó chịu, không có gì đáng ngại, con đã viết cho Di Nương đơn thuốc. Lý Kính Hiền nhìn tờ giấy trên tay, mặt như phủ một làn sương mỏng, trong mắt hiện lên sự giận dữ, cơ hồ không nhịn được muốn phát tác, đột nhiên Lâm Lan viết một câu mở đầu. Cẩn thận có thần báo bên tai, hắn vội vàng ngăn lại hỏa khí. Lưu Di Nương không có nhìn phương thuốc kia, nghe Lâm Lan nói nhẹ, không tin nói, nhưng Hoa đại phu nói. Lâm Lan cười một tiếng cắt đứt lời của cô ta. Ta vô cùng tin tưởng y thuật của bản thân mình. Ban đầu bệnh của phu nhân Tĩnh Bá Hậu, ngay cả thái ý đều nói không thể làm gì, chẳng phải là ta chữa được sao? Nhưng là... Lưu Di Nương không hiểu ra sao, mới vừa rồi nhị thiếu phu nhân còn hỏi cô ta hạ thân còn da chấm đỏ nữa không? Bệnh trạng người trúng độc thủy ngân chính là trên người có chấm đỏ, còn bị đau bụng, buồn nôn. Nhị thiếu phu nhân hỏi như vậy rõ ràng là biết rồi, vì sao còn nói chỉ bị nhiễm lạnh? Lý Kính Hiền lên tiếng nói, y thuật của Lâm Lan, ta tin, cứ yên tâm mà chữa trị. Lâm Lan ghi hai tờ đơn thuốc. Một tờ là phương pháp giải độc thủy ngân cùng thực đơn ăn uống hàng ngày, ăn uống phải chú ý ngang bằng với uống thuốc. Một tờ là phương thuốc trị thân thể nhiễm lạnh, đều giao cả cho cha già. Phụ thân cứ theo như đơn này hút thuốc, để cho Lưu Di Nương điều trị, nghỉ ngơi mấy tháng sẽ ổn. Có điều, thân thể hàn chưa ổn, tốt nhất chưa nên có thai. Lâm Lan nói nhỏ dần, may mắn là Di Nương phát bệnh lúc này. Nếu không may lúc có bầu sợ rằng tình hình sẽ tệ vô cùng, nếu đứa bé không phải chết từ trong bụng mẹ cũng sẽ là dị dạng. Một chiêu này, thật sự là quá mức ác độc tàn nhẫn rồi, tổn hại âm đức. Nhưng trước mắt sắp sang năm mới, phụ thân đừng nên tức giận, chờ qua năm rồi nói sau, lại nói phụ thân cũng cần chứng cớ. Mới vừa rồi lúc con dâu đến có thấy bóng người từ sân này đi ra, chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Minh Doãn hỏi A Tấn nói không nhìn thấy ai. Sắc mặt Lý Kính Hiền trắng bệch, đã giận là không kềm được, mụ già chết tiệt, thủ đoạn âm ngoan độc ác, dám bố trí tai mắt bên cạnh hắn. Lý Kính Hiền đem đơn thuốc giải độc nhét vào tay áo, ôn tồn nói với Lâm Lan, cha biết rồi, cực khổ cho con mạo hiểm gió tuyết tới một chuyến. Sau đó lớn tiếng gọi A Tấn, A Tấn lên tiếng đi vào, cúi đầu nghe lệnh. Lý Kính Hiền đem đơn thuốc trị hàn cho A Tấn, phân phó, ngươi mau đi tiệm thuốc bốc thuốc về. A Tấn nhận đơn thuốc xong vội vã đi ra ngoài. Lâm Lan quỳ gối thi lễ, con dâu cáo lui trước. Lý Kính Hiền thở dài, con về trước đi, con biết phải nói như thế nào rồi đấy. Lâm Lan mỉm cười, con dâu hết thảy nghe theo ý tứ phụ thân. Lý Kính Hiền hài lòng gật đầu, phất tay một cái để cho Lâm Lan về trước. Lý Minh Doãn thấy nàng đi ra, hỏi, Lưu Di Nương bệnh tình sao? Lâm Lan nhẹ giọng nói, trở về rồi nói. Tại Lạc Hà Trai, Ngân Liễu trở lại đổi vị trí trực phòng cho Ngọc Dung, làm nhiệm vụ buổi tối. Bình thường là Ngân Liễu cùng Như Ý một tổ, Ngọc Dung cùng Bạch Huệ một tổ. Ngọc Dung, Như Ý cùng nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài, đoán chừng sắp trở lại. Ta đã chuẩn bị giường chiếu xong xuôi, bình nước nóng đã chuẩn bị sẵn, nước nóng thì đang trên bếp lò, về bữa khuya thì Quế Tẩu đã làm canh trứng. Ngọc Dung cười nói, tốt lắm, ta biết rồi, cô cứ yên tâm, Bạch Huệ, chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Huệ đang ngồi trên giường thêu hoa, nghe thấy Ngọc Dung gọi mình, Bạch Huệ chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngân Liễu, âm dương quái khí nói, hay là Ngân Liễu chịu cực khổ thêm chút nữa, ở bên đó trực phòng. Ngọc Dung không biết lúc trước Ngân Liễu cùng Bạch Huệ đụng chạm, cười giỡn nói, hôm nay cô định lười biếng sao? Bạch Huệ cười lạnh một tiếng, ta nào dám, chỉ là có người không yên tâm với người hầu hạ bên cạnh, cho nên tự mình chịu cực khổ chút đi. Cẩm Tú bên cạnh kéo kéo Bạch Huệ, nhỏ giọng nói, Bạch Huệ tỷ, tỷ làm sao thế? Giận ai vậy? Bạch Huệ không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục thêu thùa. Ngân Liễu đã sớm không nhịn được Bạch Huệ, không vì gì khác vì cô ta vài lần dính chặt vào nhị thiếu gia, nàng nhìn đến chán, liền cười lạnh nói, cô có đi làm nhiệm vụ hay không, chuyện này không phải ta nói là được, tự mình đi hỏi Chu Ma Mơ hoặc là hỏi nhị thiếu phu nhân, mà cô cũng không cần hỏi nhị thiếu phu nhân, chỉ vô ích. Sắc mặt Bạch Huệ trắng nhợt, đặt mạnh khung thêu trên tay xuống, Ngân Liễu, hôm nay cô nói rõ với ta, ta làm gì sao? Tại sao làm gì cũng phải nhìn sắc mặt cô? Ngân Liễu cười nói, Bạch Huệ tỷ nói đùa, người nào không biết tỷ là hầu hạ thân cận bên nhị thiếu gia, so với người khác tôn quý hơn vài phần, nói không chừng ngày nào đó lên làm di nương, lúc đó ai phải nhìn sắc mặt ai? Cẩm Tú nghe giọng hai người sặc mùi thuốc súng, vội vàng khuyên nhủ, tất cả mọi người là tỷ muội, có gì từ từ nói chuyện. Ngọc Dung lờ mờ hiểu vài phần, tâm tư Bạch Huệ có ai là không biết, chẳng qua nàng cùng Ngân Liễu theo chân nhị thiếu phu nhân tới, tự nhiên trong đầu hướng nhị thiếu phu nhân, sẽ suy nghĩ vì nhị thiếu phu nhân, mà những người khác, đã ở chung với Bạch Huệ nhiều năm, giao tình không ít, chỉ sợ là ước gì cho Bạch Huệ ngồi được vào vị trí di nương. Bạch Huệ tức tới mức ngực phập phồng, bực bội nói, ai muốn làm di nương? Chúng ta làm nô tỳ một lòng muốn làm thế nào để hầu hạ chủ tử cho tốt, hết lòng hết dạ vì chủ tử, chẳng lẽ ta làm áo bông cho nhị thiếu gia cũng đáng bị cô chê cười sao? Ngân Liễu châm chọc nói, vâng, Bạch Huệ tỷ có lòng, biết quan tâm, nghĩ so với nhị thiếu phu nhân còn chu đáo, còn quan tâm nhị thiếu gia hơn vài phần. Bạch Huệ tức đỏ mắt, cô đừng nói mò, ở đây có ai là không tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử? Tại sao lại quở trách mình ta? Ngọc Dung sợ hai người ầm ĩ, không ưa là không ưa chứ chẳng có lý do gì, nhưng nếu vì vậy mà gây lộn, để Chu Ma Mơ hoặc nhị thiếu phu nhân biết thì lớn chuyện rồi. Nhị thiếu phu nhân đã nhắc kỹ, mọi người phải chung sống hòa thuận, tâm tư Bạch Huệ, trong lòng nhị thiếu phu nhân hiểu rõ, tự nhiên sẽ có cách sắp xếp. Cần gì các nàng can thiệp, gây náo loạn với Bạch Huệ, liền lôi Ngân Liễu, nói, cô nói ít vài lời đi, cẩn thận Chu Ma Mơ biết thì lại phải chịu phạt. Ngân Liễu vốn định châm chọc thêm vài câu nữa để cho Bạch Huệ tỉnh lại nhưng ánh mắt bén nhọn của Ngọc Dung làm nàng dừng lại, không thể làm gì khác là nuốt lời kia lại, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống giường của mình. Cẩm Tú nhìn Bạch Huệ khóc không khỏi có chút tức giận với Ngân Liễu. Tất cả mọi người đều là tỷ muội, xưa nay vẫn tốt đẹp, sao phải tự mình làm khổ mình? Vừa nói vừa đưa khăn lau nước mắt cho Bạch Huệ, đừng khóc nữa, người không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì, nếu tâm tình tỷ không tốt, tối nay ta đi làm nhiệm vụ thay tỷ. Ngân Liễu mới vừa nén cơn giận xuống bị mấy câu của Cẩm Tú khơi lại, liền giễu cợt, Cẩm Tú, cô đừng tự mình đa tình, đoạt chuyện tốt người ta. Coi chừng trong lòng người ta giận cô đấy. Bạch Huệ khóc ròng nói, ta biết các người theo gót nhị thiếu phu nhân tới liền đắc ý, các người giỏi rồi, ước gì những người như chúng ta đi thật xa, chỉ còn lại hai người hầu hạ chủ tử. Được, ta liền đi từ biệt, để nhị thiếu phu nhân đuổi ta, vừa lòng các người. Vừa nói vừa đi xuống định lao ra bên ngoài, Cẩm Tú vội vàng kéo cô ta lại. Bạch Huệ tỷ, tỷ chớ hồ đồ, chúng ta đều đã điểm chỉ văn tự bán đứt người, nào có chuyện nói rời là rời đi được. Lại nói, tỷ không làm gì sai, tội gì vì một đôi câu nhàn thoại của người bên cạnh liền liều mạng, chẳng phải làm khó tâm tư chủ tử. Ngọc Dung tức giận trừng mắt nhìn Ngân Liễu, nói cô nhẫn nại, cô lại lắm điều như thế. Nhưng mà Bạch Huệ mở miệng ngậm miệng các người, chúng ta rõ ràng là đang khích bác thị phi, nghe thật chướng tai, liền nói. Bạch Huệ tỷ, ta cùng Ngân Liễu theo chân nhị thiếu phu nhân tới đây, nhưng nhị thiếu phu nhân chưa bao giờ vì thế mà thiên vị ta cùng Ngân Liễu. Nhị thiếu phu nhân đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, tỷ nói như thế, nếu nhị thiếu phu nhân nghe được, thật là thất vọng. Bạch Huệ tự biết mình lỡ lời, tiền trình vận mệnh của mình đều nằm trên tay nhị thiếu phu nhân, ở nơi này nếu đắc tội nhị thiếu phu nhân thì là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Thổn thức nói, ta nào dám bất kính với nhị thiếu phu nhân, nhưng lời Ngân Liễu nói thật sự là làm người ta giận dữ. Vân Anh bên ngoài nói, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đã về. Ngọc Dung vội la lên, Cẩm Tú, cô theo ta qua trước hầu hạ. Bạch Huệ, cô mau dùng khăn đắp mắt đi. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn trở lại trong phòng, thấy không ai tới hầu hạ, Lâm Lan liền hỏi Như Ý, hôm nay là Ngọc Dung cùng Bạch Huệ làm nhiệm vụ hà? Như Ý điều chỉnh ngọn đèn, trả lời, dạ, nô tỳ xin phép qua xem thế nào, chắc bọn họ nghĩ nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân không nhanh trở về như vậy, có lẽ bận rộn chuyện khác. Giây lát Ngọc Dung cùng Cẩm Tú tới đây, Ngọc Dung đi hầu hạ nhị thiếu gia thay quần áo, Cẩm Tú hầu hạ nhị thiếu phu nhân tháo trang sức. Lâm Lan nhìn thần sắc Cẩm Tú có điểm khác lạ, chậm rãi hỏi, hôm nay sao lại em tới? Bạch Huệ đâu? Cẩm Tú nói quanh co, vừa rồi Bạch Huệ tỷ đau bụng, nô tỳ thay thế tỷ ấy. Lâm Lan yên lặng, lơ đễnh. Lý Minh Doãn đổi xiêm y, rửa mặt xong đi ra ngoài. Ngọc Dung nói, Quế Tẩu đã trưng canh trứng, nô tỳ đi bưng tới chứ ạ. Đang nói, Bạch Huệ xốc rèm đi vào, trong tay là một cái khay còn nóng hổi, ôn nhu nói, đây là canh trứng vừa trưng, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân uống một chén cho ấm người. Lâm Lan liếc nhìn Bạch Huệ, thấy hai mắt cô ta ửng đỏ, nhìn như là vừa khóc, nhìn lại Ngọc Dung, Ngọc Dung cúi đầu. Lâm Lan mỉm cười nói, để đó đi. Lý Minh Doãn thong thả nói, rửa mặt rồi, không ăn những thứ này nữa, Ngọc Dung. Đi châm trà. Ngọc Dung lên tiếng, đi châm trà. Vẻ mặt Bạch Huệ không khỏi tái đi. Lâm Lan nhỏ giọng nói, các em lui đi, không cần hầu hạ nữa. Cẩm Tú hơi cúi mình cáo lui, thấy Bạch Huệ còn đứng thần người liền nhẹ kéo ống tay áo cô ta. Lúc này Bạch Huệ mới quỳ gối hành lễ, cùng Cẩm Tú lui ra. Ngọc Dung châm trà dâng lên, đặt trước mặt nhị thiếu gia. Lâm Lan nói, Ngọc Dung, hầu hạ ta thay quần áo. Hai người một trước một sau vào phòng tắm. Bạch Huệ làm sao vậy? Lâm Lan hỏi. Ngọc Dung ngượng ngùng nói, không có gì ạ. Lâm Lan trừng mắt, em giấu giếm ta. Ngọc Dung vội nói, nô tỳ không dám, cũng không biết Ngân Liễu lúc trước chọc Bạch Huệ chuyện gì, hai người cạnh khóe nhau mấy câu. Lâm Lan hiểu rõ, đích thị là Ngân Liễu lúc trước châm chọc chuyện Bạch Huệ làm áo bông cho Minh Doãn khiến Bạch Huệ tức giận, liền nói, em chớ để cho Ngân Liễu nhiều chuyện, gần sang năm mới, đừng làm mọi thứ ngột ngạt, chuyện Bạch Huệ, tự ta đã có cách an bài. Ngọc Dung cúi đầu nói, nô tỳ biết rồi. Đợi Lâm Lan đi ra ngoài, Lý Minh Doãn đã lên giường đọc sách. Ngọc Dung cởi bớt than trong lò sưởi rồi cũng thi lễ lui đi. Lâm Lan muốn lên giường, Lý Minh Doãn nói, nàng nằm bên trong đi, ta ở bên ngoài đọc sách một lát. Không đâu, chỗ chàng nằm ấm hơn. Lâm Lan đẩy hắn vào trong, Lý Minh Doãn đành phải lui vào trong. Lâm Lan gối đầu lên tay hắn, rúc vào lồng ngực hắn. Lý Minh Doãn khép sách lại, để qua một bên, ôm lấy nàng, tay nàng cứ lạnh thế. Nam thuần dương, nữ thuần âm, nữ nhân vốn lạnh hơn. Lâm Lan nhét tay vào trong áo hắn sưởi ấm, khiến hắn dùng mình một cái. Bệnh Lưu Di Nương. Im lặng một lúc, hắn hỏi. Lâm Lan buồn bực nói, mụ phù thủy hạ độc cô ta, hẳn là thủy ngân, dùng lượng rất ít nhưng thời gian dài, dẫn đến chúng độc mãn tính, nếu phát hiện chậm một chút, chỉ sợ sau này Lưu Di Nương khó mà sinh đẻ, nếu bà ta không khống chế độc tốt, sợ là còn có thể gây ra chết người. Hô hấp của hắn cứng lại, vòng tay ôm Lâm Lan không khỏi chặt thêm. Mụ ta quá độc ác rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, lo sợ, hot, hòa đường, vẻ mặt Hàn Thị mệt mỏi, lăn qua lăn lại trên giường, tâm phiền. Ý loạn, không nhịn được than, lúc này sợ là tránh không khỏi rồi. Khương Ma Mơ cũng tâm thần không yên, vừa rồi Thúy Bình em gái Thúy Chi tới báo, nói là lão gia mời Hoa Đại Phu tới xem bệnh cho Lưu Di Nương. Hoa gia chính là thế gia y học, một nhà ba thái y, danh chấn thiên hạ, Hoa Đại Phu y thuật cao thâm, sợ là phu nhân không thể gạt được rồi. Phu nhân bình tĩnh chớ nóng, chúng ta dùng lượng rất nhỏ, Đại Phu kia nói, cần phải vài lần nữa mới có bệnh trạng nhỏ xuất hiện. Hoa Đại Phu nhất định không thể chuẩn đoán được. Khương Ma Mơ lừa mình dối người nói. Hàn Thị ba phần u oán bảy phần căm giận nói. Không nghĩ tới lão gia vì con tiện tì kia mà mời tới Hoa Đại Phu. Bất kể như thế nào, chúng ta phải tính toán tốt xấu thật kỹ, thật sự không nên. Trong mắt Khương Ma Mơ hiện lên lành ý. Hàn Thị lo lắng nói. Chuyện như vậy không thể giải quyết gọn một lần được. Chưa chắc cô ta đã chịu gánh tội thay, ngươi đề phòng cho tốt, chớ để cô ta mở miệng. Lạnh ý trong mắt Khương Ma Mơ càng tăng lên, lão nô đã biết. Phu nhân, Thúy Bình tới. Xuân Hạnh bên ngoài bẩm. Hàn Thị nhanh chóng ngồi thẳng người, vuốt vuốt tóc mai, trầm giọng nói, cho vào đi. Thúy Bình cúi đầu đi tới, mở miệng, Hoa Đại Phu đã rời đi. Lão gia vừa truyền nhị thiếu phu nhân qua xem bệnh cho Lưu Di Nương, nô tỳ hỏi A Tấn. A Tấn nói mơ hồ nghe được Hoa Đại Phu nói cái gì mà trúng độc. Thúy Bình lược qua chuyện thiếu chút nữa mình bị nhị thiếu phu nhân bắt gặp cô ta đi tìm A Tấn, nếu không phu nhân nhất định sẽ không tha cho cô ta. Nhất thời sắc mặt Hàn Thị trắng bệch, não bộ như co giật, giọng nói có chút mơ hồ, tiếp tục thăm dò. Thúy Bình vâng một tiếng, nhanh chóng lui ra. Thừa dịp trong viện vắng vẻ, Thúy Chi kéo tay Thúy Bình tới một cây cột, đè thấp giọng hỏi, phu nhân sai khiến em làm chuyện gì? Thúy Bình thấy tỉ tỉ thì đột nhiên bối rối, trong lòng lo sợ nói, phu nhân sai em đi thăm dò tin tức Lưu Di Nương, nhưng mới vừa rồi hình như bị nhị thiếu phu nhân bắt gặp. Sắc mặt Thúy Chi ngưng trọng, em chắc chắn. Thúy Bình hoảng sợ, nhị thiếu phu nhân nhìn thấy em, có điều em trốn ngay, có lẽ là không nhận ra ai. Thúy Chi lo lắng nói, ta hầu hạ bên cạnh phu nhân nhiều năm, tính tình phu nhân thế nào ta rất rõ, chỉ dùng người có ích, một khi không dùng được thì hạ thủ tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Ta cả ngày phải đề phòng lo lắng, sợ làm không tốt chuyện phu nhân giao phó, hôm nay em cũng đã bị cuốn vào. Thúy Bình ưu tư nói, em chỉ giúp đỡ thăm dò tin tức, hẳn là không có gì quan trọng chứ. Mà sao không cẩn thận vậy? Nếu em bị bại lộ, lão gia sẽ khai đao với em đấy, cho nên, cẩn trọng chút. Thúy Chi trịnh trọng cảnh cáo em gái. Thúy Bình gật đầu lia lịa, em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Thúy Chi nhìn muội muội biến mất trong màn đêm, buồn bã thở dài, được phu nhân trọng dụng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bên trong nhà, Hàn Thị cắn chặt môi dưới, trầm mặc. Khương Ma Mơ một bên lo sợ, không dám quấy rầy. Trong phòng mộ mảnh tĩnh mịch. Một lúc lâu, Hàn Thị nói, Khương Ma Mơ, ngươi đi an bài một chút. Khương Ma Mơ lĩnh hội, lão nô đã rõ, tối nay sẽ động thủ. Hàn Thị dương mắt, ánh mắt trống rỗng, chán nản nói, mọi chuyện thật sự bất lợi quá. Khương Ma Mơ nhỏ giọng nói, phu nhân, tháng riêng có nên đi chùa Hương Sơn không? Hàn Thị thở dài nói, nên đi cầu xin Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát phù hộ cho năm sau xuân sẻ thuận lợi chút ít. Chưa tới hai khắc sau, Thúy Bình lại tới, báo nhị thiếu phu nhân chuẩn đoán là nhiễm lạnh, lão gia sai A Tấn đi lấy thuốc rồi. Hàn Thị cùng Khương Ma Mơ hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin. Ngươi hỏi cẩn thận chưa? Thúy Bình nói, nô tỳ nghe A Tấn nói, hắn nói lúc đi lấy thuốc có chứng thật, phương thuốc kia đúng là chữa nhiễm lạnh. Gánh nặng trong lòng Hàn Thị liền được giải tỏa, khẽ gật đầu, ngươi làm rất tốt. Khương Ma Mơ đem vòng tay san hô của ta thưởng cho Thúy Bình. Khương Ma Mơ cũng thở phào trong lòng, cười ha ha đi tới bàn trang điểm của phu nhân lấy phần thưởng cho Thúy Bình. Hảo hảo thay phu nhân làm việc, không thiếu phần cho ngươi. Thúy Bình được ban thưởng, vui mừng tạ ơn, lui xuống. Lâm Lan dám tự xưng y thuật bất phàm, chỉ có chút chuyện nhỏ mà không xong, còn dám mở tiệm thuốc. Hừ, ta thấy nó chỉ nói mồm thôi, chỉ lành cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu chẳng qua là vận khí tốt. Hàn Thị mỉa mai nói, Khương Ma Mơ cười nói, cũng hay lão gia tín nhiệm cô ta. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức A Tấn bên kia. Hàn Thị miễn cưỡng dựa trên gối. Lão gia chữa chứng nhiễm lạnh cho Lưu Di Nương. Trước mắt cô ta sẽ không thể có thai. Chúng ta cũng không cần vội. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Phu nhân nói rất đúng. Mặc dù cô ta có bầu đi chăng nữa thì có thể thuận lợi sinh hạ hay không vẫn là điều khó nói. Có thể nuôi lớn hay không cũng còn là vấn đề. Khương Ma Mơ độc ác nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nói ra suy nghĩ trong tâm, lo sợ cuối cùng cũng rơi xuống, thật không nghĩ tới, loại lang băm như Lâm Lan cũng có thể mang tới đại ân. Phân phó đâu vào đấy, Lâm Lan không quan tâm chuyện Lưu Di Nương nữa, tin tưởng lão cha già tự có chủ trương, chuyện đấu đá giữa vợ chồng bọn họ, nàng chỉ thêm chút gia vị, thêm củi đuốc, không cần can thiệp vào. Ngân Liễu cùng Bạch Huệ đi làm việc về. Hai người đối mặt nhau, mắt đấu mắt, lạnh như băng. Lâm Lan nhìn thấy, phân phó Ngọc Dung phải để ý, không muốn thấy các nàng ầm ĩ nữa. Lý Minh Doãn được nghỉ lễ mừng năm mới 3 ngày, ngày đầu thì tế thiên lại tổ, ngày thứ hai đưa Lâm Lan đi Diệp gia, chúc Tết đại cứu lão gia Diệp gia. Diệp Hinh Nhi vẫn đang bế quan, không ra khỏi tú lâu nửa bước. Dung Thị được cởi bỏ lệnh cấm sớm bởi vì cần giúp đỡ mẹ chồng xử lý việc vặt. Dung Thị nhìn thấy Lâm Lan thì lúng túng. Lâm Lan coi như không biết chuyện gì, mỉm cười dịu dàng. Đại cứu lão gia cố ý cho Từ Phúc An tới thỉnh an Minh Doãn cùng Lâm Lan. Minh Doãn tùy tiện hỏi vài vấn đề, Từ Phúc An đều trả lời được cả. Quả nhiên là người cơ trí, thông minh. Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn, hai người hiểu ý cười một tiếng, chuyện Bạch Huệ rốt cuộc có thể quyết định rồi. Ăn cơm trưa ở Diệp gia xong, Minh Doãn dẫn Lâm Lan đi phủ Tĩnh Bá Hầu, đây là ý tứ của Kiều Vân Tịch. Ngày thứ hai vốn là ngày về nhà mẹ nhưng mẹ nàng ở tại Giang Nam xa xôi, đi lại không dễ dàng gì cho nên liền mời mấy vị phu nhân quen thân tới nhà nàng. Trên xe ngựa, Lâm Lan cầm một hộp bảo bối, cảm thán không thôi. Mỗi lần tới nhà cậu cả là lại cầm về nhiều đồ như thế này, ta thật ngại quá. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng nói một đằng nghĩ một nẻo của nàng, cười nhẹ nói, là người nào đêm qua còn suy nghĩ xem cậu cả sẽ tặng cái gì nhỉ? Lâm Lan lườm hắn một cái, lòng đầy căm phẫn nói, đấy còn không phải tại chàng sao? Không biết tiết chế, ta mà không rời lực chú ý của chàng, không biết chàng còn hành hạ ta tới khi nào? Lâm Lan vừa nói vừa xoa xoa phần hông, không nhịn được tàn nhẫn lườm nguyết hắn một cái. Lý Minh Doãn ủy khuất nói, khó khăn lắm ta mới có được mấy ngày nghỉ phép không cần dậy sớm. Nhưng ta phải dậy sớm. Lâm Lan còn ủy khuất hơn hắn. 30 Tết, hắn nói muốn đón giao thừa, ngày đầu năm nói muốn có một chuyện tốt bắt đầu năm mới. Tóm lại tìm đủ mọi loại lý do để hành hạ nàng, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tinh lực dồi dào, nàng nào phải đối thủ của hắn, đành để hắn hành hạ cho tới khi nàng không chịu được cầu khẩn tha thứ mới thôi. Lý Minh Doãn nhìn thấy hốc mắt nàng hơi xanh xao, cũng biết mấy ngày nay nàng cực khổ, nhưng mà, nàng thật sự quá ngọt mỹ, khó có thể khắc chế được. Liền ôm nàng, ôn nhu bên tai nàng, buổi tối ta sẽ xoa bóp cho nàng. Không cần, Lâm Lan lập tức từ chối. Lần trước hắn cũng nói giúp nàng xoa bóp, kết quả hắn lật nàng xuống dưới thân hắn, liều mạng hành hạ. Lý Minh Doãn nhìn nàng như chim sợ ná, không khỏi bật cười, thật không muốn. đến lúc đó đừng van xin ta nha. Vừa nói tay liền linh hoạt chui vào vạt áo nàng, xoa bóp nơi đẫy đà nhất của nàng, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo. Nơi nhạy cảm trên thân thể bị kích thích khiến toàn thân như nổi lửa, nơi sâu kín khó chịu. Lâm Lan vô lực đẩy hắn, thở gấp khẽ nói, đang ở trên xe ngựa, không sợ người bên ngoài nghe thấy sao? Nàng kiên nhẫn một chút sẽ không có ai nghe thấy. Hắn cắn nhẹ tai nàng, không được đâu, thế này ta làm sao gặp mọi người được? Lâm Lan e lệ, thân thể mềm yếu đã tràn đầy khát vọng, nhưng lý trí nói cho nàng biết, hiện tại không phải lúc, nàng còn phải đi phủ Tĩnh Bá Hầu. Nếu để cho người khác nhìn ra chút gì, nàng có sống nổi nữa không? Đừng nói chuyện, ta sẽ có chừng mực. Hắn làm cho nàng xoay người ngồi ở trên đùi hắn, giọng nói tràn đầy mị hoặc, cúi đầu đưa tay dò xét trong xiêm y nàng, hoa huyệt đã ướt át, ngón tay không chút trở ngại đi vào dò xét hoa huyệt. Lâm Lan nghĩ muốn đẩy ra, lại không thể, chỉ có thể cắn môi dưới. Hắn chạm vào chỗ nào là chỗ đó trên thân thể nàng nóng như đốt lửa. Lan Nhi, có muốn hay không? Tự lúc nào mà nơi nóng rực của hắn đã kề bên cửa vào ướt át, kích thích nàng. Tư thế như thế khiến nàng không dám cử động, cố gắng tránh ánh mắt của hắn, chỉ có thể bất lực nắm chặt cánh tay hắn, thở hổn hển, nói không ra lời. Hắn lại hành hạ nàng rồi, thật đáng giận. Cảm giác được rõ vật nóng rực kia từng chút xâm nhập. Nhưng kiên quyết chỉ vào nửa vời, hắn ngừng lại, tàn nhẫn trêu chọc bên tai nàng, nói, có muốn hay không? Lâm Lan lắc đầu, muốn khóc. Hắn đột nhiên nắm lấy eo nàng, dùng sức nhấn nhẹ người nàng xuống, thứ cứng rắn nóng như lửa kia nhất thời ấp vào điểm nhạy cảm trong hoa huyệt. Lâm Lan nhịn không được run rẩy, gắt gao cắn môi dưới mới không phát ra tiếng ngâm. Tư thế như vậy quá sâu, có chút không chịu nổi. Theo chuyển động của bánh xe, một tay hắn ôn nhu nhào nặn đỉnh hồng phấn của nàng, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, điều chỉnh động tác cho nàng. Lan Nhi, thoải mái sao? Hắn hổn hển hỏi, dùng sức đè ép eo của nàng, để cho chỗ kết hợp kia của hai người gắn sát nhất, đỉnh nóng rực chạm vào nơi sâu nhất của hoa huyệt, cảm nhận được từng đợt run rẩy của nàng. Mặt Lâm Lan đỏ bừng, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước. Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, từ phía dưới dâng lên từng dòng khoái cảm tê dại, những đợt sóng tầng tầng lớp lớp cuốn tới. Cảm nhận được nơi đó của nàng mỗi lúc một siết chặt hơn, truyền ra một trận rung động, biết nàng đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn cường lực đi lên đỉnh, một chút lại một chút, cùng nàng leo lên đỉnh khoái cảm. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại hô hấp nặng nề của hai người, Lâm Lan mềm nhũn dựa trong ngực hắn, một lúc lâu. Lâm Lan mới khôi phục thần trí, khẽ cửa quậy, hắn vẫn ôm nàng không tha, giọng khản đặc, đừng động, đừng động. Nguyên nhân là bởi hắn có nhìn một chút sách thuốc, nghe nói khoảng giữa thời gian sau nguyệt sự là thời điểm dễ mang thai nhất, hy vọng sang năm mới nhanh chóng có tin tức tốt lành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, người tốt khó làm đến phủ Tĩnh Bá Hầu. Lâm Lan liên tục xác định xem dáng vẻ của mình có vấn đề gì không mới xuống xe ngựa. Lý Minh Doãn muốn đỡ nàng, nàng coi như không thấy, tự mình xuống xe, chân vừa chạm đất một trận bủn rủn truyền tới, không khỏi lườm cái người khởi xướng một cái. Lý Minh Doãn biết nàng giận, chỉ biết cười hì hì làm lành. Vào phủ, hai người liền tách ra, Lý Minh Doãn đi gặp Tĩnh Bá Hầu, Lâm Lan vào nội viện. Hôm nay Kiều Vân Tịch mời không nhiều người lắm, chỉ có 5-6 vị, Phùng Thục Mẫn đã tới, thêm mấy vị phu nhân cũng đã gặp qua, coi như là quen biết. Mọi người chúc tụng lẫn nhau, hàn huyên mấy câu, ngồi xuống dùng trà. Phùng Thục Mẫn thấp giọng phàn nàn, Lâm Lan không chịu tới chơi gì cả, Sơn Nhi nhớ cô. Sơn Nhi là nhi tử Phùng Thục Mẫn, năm nay 6 tuổi, rất kháu khỉnh khả ái. Lâm Lan cười khổ nói, ta nào có tự tại như vậy, trên còn có bố chồng, mẹ chồng, lão thái thái, không thể tự quyết chuyện gì. Nói cũng đúng, ta mặc dù tự tại nhưng cả ngày nhàm chán, nếu không phải có Sơn Nhi, ta thật không biết phải làm gì.